Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 865, chương 865, giận cường tráng sợ người túi mật. Rạng sáng, không người bên đường. Trái tim của ngươi tính toán thế nào? Adam nhìn xem không lời Brian. Kỳ thật không khó, chỉ cần ngươi trước căn cứ xe huống phản hồi, trước tính toán ra những cái kia ngẫu nhiên lượng biến đổi. Sau đó đem những này ngẫu nhiên lượng biến đổi trước mắt giá trị thay vào mô hình toán học, nháy mắt tính nhẩm ra kết quả, liền có thể ít nhất giảm tốc, nhanh nhất bẻ cua, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Brian cười khổ, ta cảm thấy người bình thường luyện pháp thích hợp hơn ta. Dạng này à? Adam gật gật đầu. Quả nhiên phần lớn mấy người đều chán ghét toán học à. Vậy liền dùng đại chúng luyện pháp đi. Vù vù âm thanh bên trong, xe thể thao mau chóng đuổi theo. Chúng ta trước chậm một chút. Adam cười nói, ghi nhớ những cảm giác này. Chấm ngoặc kép, cái này coi như chậm. Jesse ở phía sau kêu lên. Ha ha, Adam nhịn không được cười. Hắn ngồi ở ghế cạnh tài xế, nháy mắt tính nhẩm ra tốt nhất bẻ cua tốc độ cùng trôi đi góc độ. Chỉ huy Brian sớm giảm tốc đến tốt nhất tốc độ. Sau đó tay nắm sát, đánh tay lái, quanh chân ga, một khi phát giác được Brian động tác không đủ tiêu chuẩn, lập tức đưa tay kịp thời sửa lại. Hắn có viên đạn thời gian cùng lực lượng cường đại, hoàn toàn có thời gian có năng lực kịp thời sửa đổi Brian trôi đi động tác. Bất quá cũng tạo thành, mặc dù Adam có ý giảm xuống bẻ cua tốc độ, nhưng rơi vào Jesse Peggy dạng này trong mắt người bình thường, tốc độ như vậy bẻ cua, quả thực chính là đang tìm lật. A nha, dưới sự chỉ huy của Adam, hoàn thành một lần xinh đẹp cao tốc vung đuôi trôi đi. Đối đua xe có nhiệt huyết Brian, lập tức hưng phấn kêu to lên. Lại đến, như ngươi mong muốn, Adam ước gì sớm một chút dạy dỗ hắn. Có sa thần bản thân tọa chấn chỉ điểm, vốn là vô cùng có sa thần thiên phú Brian, kỹ thuật mắt trần có thể thấy tăng trưởng. Rất nhanh không cần Adam chỉ huy, hắn liền có thể làm ra cái này đến cái khác xinh đẹp trôi đi. Luyện nửa đêm, Adam về tới bệnh viện. Sau đó mấy ngày, mỗi đêm rạng sáng, Adam đều đi dạy Brian tập lái xe. Một cái sa thần tại xe thể thao vù vù âm thanh bên trong từ từ bay lên. Phòng bệnh, ác ác, ba tương đương ba tương đương. Vừa tiến đến, liền gặp bên trong đã đầy ắp người, từng cái răng đèn kết hoa. Đối với đi vào Adam bọn họ lại là thổi túi giấy loa lại là vỗ tay kêu to. Vô cùng ầm ĩ, mọi người im lặng xuống. Nằm tại trên giường bệnh York ba ba đầy mặt nụ cười phất tay. Mọi người buổi sáng tốt lành. York mụ mụ đối với Adam đám người cười nói. Buổi sáng tốt lành, Adam cười cười. York, ngươi tới làm ca bệnh báo cáo đi. York, tốt a. Một đám O'Malley bọn họ nhộn nhịp gọi tốt. Harold O'Malley, 54 tuổi, van động mạch chủ thay đổi phẫu thuật về sau. Buổi sáng X-quang ngực biểu thị, hai ngày sinh lý kiểm tra, chưa từng xuất hiện phổi sụp đổ. An bài ngày mai 9 giờ tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u. Cứ như vậy, York tại một đám thân bằng hảo hữu ánh mắt bên trong, cố nén khó chịu làm báo cáo. Ia, O'Malley bọn họ lại là hô to một trận. Chư vị người nhà, có thể hay không đi nghỉ ngơi phòng nghỉ ngơi một chút? Đợi lát nữa lại tới. Adam hỏi, đều nghe đang cần bác sĩ. York mụ mụ nói ra, chờ một chút các ngươi lại tới. Một đám O'Malley bọn họ đi ra phòng bệnh. Phòng bệnh nháy mắt thanh tĩnh không gì sánh được. O'Malley tiên sinh, cảm giác thế nào? Adam cười nói, rất tốt. York mụ mụ nói tiếp, nhờ có đang cần bác sĩ ngươi. Hắn nói chưa từng có cảm giác như thế sống dễ chịu. Cho nên chúng ta mới kêu mọi người tới. Bởi vì chúng ta cảm thấy quá mức hôm nay. Một đoạn thời gian rất dài hắn sẽ không cảm giác tốt như vậy. Adam chỉ có thể lễ phép cười cười. Phẫu thuật sau đó, chúng ta lúc nào hóa trị? York ba ba quan tâm nói. Cái kia phải chờ chúng ta khai đao sau đó mới có thể căn cứ tình huống thực tế quyết định đến tiếp sau phương án trị liệu. Tại Adam nhìn kỹ, Tên nhỏ con mở miệng giới thiệu nói. Có ý tứ gì? Jock ba ba sững sờ. Kiểm nghiệm cùng quét hình cho ra kết quả có hạn. Tên nhỏ con giải thích nói. Cho nên chỉ có thể chờ đợi khai đao sau đó. Mới có thể nhìn thấy trong cơ thể tình huống chân thật. Để phán đoán ung thư khuếch tán tình huống. Nếu mà ung thư khuếch tán quá nghiêm trọng. Phẫu thuật liền sẽ không tiến hành nữa. Cái gì? Jock ba ba sợ ngây người. Bởi vì như vậy hậu phẫu. Tổ chức của ngươi không cách nào khôi phục. Sẽ tạo thành nhiều khí quan suy kiệt. Chấm ngoặc kép. Tên nhỏ con nhìn thoáng qua Adam. Tiếp tục nói. Cho nên cùng tiếp tục phẫu thuật. Không bằng khâu lại. Như thế ngươi có thể làm bạn người trong nhà. Chấm ngoặc kép. Không làm phẫu thuật ta có thể sống bao lâu thời gian? Jock ba ba hỏi tới. Mấy cái tuần lễ. Hoặc là mấy tháng. Tên nhỏ con ăn ngay nói thật. Không. Jock ba ba kêu lên. Không quản các ngươi thấy cái gì. Ta đều muốn các ngươi cắt bỏ khối u. Chấm ngoặc kép. Ba ba. Jock lập tức nhịn không được. Không. Jock ba ba lắc đầu nói. O'Malley một nhà đều là đấu sĩ. Ta là một cái đấu sĩ. Ta biết ta có thể sống sót. Ta nhất định có thể. O'Malley tiên sinh. Ngươi xác định sao? Adam nhắc nhở. Một khi tình huống không lý tưởng. Theo y học góc độ bên trên. Chúng ta làm lựa chọn thích hợp nhất chính là để ngươi nhiều cùng người trong nhà một đoạn thời gian. Nếu mà ngươi kiên trì, lớn nhất khả năng chính là ngươi sẽ nằm tại trên giường bệnh. Cắm vào máy hô hấp, tại thuốc phụ trợ bên dưới, thống khổ sinh tồn, đến lúc đó còn muốn ngươi người nhà đến quyết định có hay không thả ngươi rời đi. Người ý chí có đôi khi xác thực có thể sáng tạo kỳ tích, nhưng càng nhiều thời điểm, chỉ có thể khuất phục tại quy luật tự nhiên. Còn có một ngày thời gian, ta hy vọng ngươi có thể cùng người trong nhà thật tốt thương lượng một chút. Đặc biệt là cùng Jock. Nếu mà ngươi kiên trì, chúng ta sẽ tuân theo ngươi xem như bệnh nhân ý chí. Nhưng Jock chưa chắc sẽ tán thành. Hắn có lẽ sẽ oán trách chúng ta không có cho ngươi nói rõ ràng. Để đối y học không rõ ràng ngươi. Mù quáng lạc quan. Tước đoạt bọn họ cùng ngươi cuối cùng một đoạn thời gian chung đụng. Đến lúc đó nếu mà Jock tiếp thụ không được. Dưới sự kích động có cái gì quá khích hành động. Khi đó ảnh hưởng sẽ rất không tốt. Đối Jock tương lai cũng sẽ thật không tốt. Cho nên ta chân thành hy vọng các ngươi có thể thống nhất quyết định. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Jock mập trắng mặt, nháy mắt quính đỏ một mảnh. Rất muốn phản bác, nhưng cũng không biết nên làm sao phản bác. Bởi vì thoáng suy nghĩ một chút. Đây chính là hắn. Ta biết, đang cần bác sĩ. Jock ba ba nguyên bản thái độ kiên quyết. Nhưng nhìn thấy nhi tử quính đỏ mặt. Lại nghĩ tới phía trước nhi tử cái kia nóng nảy loạn cùng ai đều muốn tức giận bộ dạng. Thở dài một tiếng. Hắn nghe hiểu Adam lời nói. Biết được hắn mắc ung thư. Jock liền cái dạng kia. Một khi hắn lén lút giấu giếm Jock. Sử dụng bệnh nhân tự do quyền lựa chọn. Đồng thời để bác sĩ bảo mật. Bên ngoài đáp ứng Jock. Vụng trộm lại làm cho bác sĩ không quản tình huống làm sao chuyển biến xấu. Đều muốn cắt bỏ khối u. Cái kia đến lúc đó hắn đứa nhi tử này. Không chừng sẽ làm ra cái gì quá khích sự tình. Thế giới không phải vây quanh nhi tử hắn chuyển. Bệnh viện cũng không phải tùy ý nhi tử tùy ý phát tiết địa phương. Người khác lại bởi vì hắn vừa mới chết phụ thân. Nhiều tha thứ một chút. Nhưng cái này tha thứ cũng là có hạn độ. Không có khả năng vô hạn tha thứ Jock bất luận cái gì quá khích hành động. O'Malley gia tộc, nhiều người như vậy, nhiều năm như vậy, mới ra một cái bác sĩ. Bây giờ lại đi theo lợi hại như vậy bác sĩ thủ hạ. Tiền đồ một mảnh tốt đẹp. Hắn đương nhiên không thể trơ mắt nhìn Jock bởi vì hắn lén lút quyết định. Khống chế không nổi tính tình, mà chôn vùi tất cả. Adam đối với Jock một nhà gật gật đầu, liền rời đi. Không phải hắn lo ngại, mà là nhìn Jock ba ba quyết tâm nếu không quản tình huống cụ thể đều muốn cắt bỏ khối u. Một khi hắn lấy bệnh nhân thân phận yêu cầu Adam giấu giếm Jock làm như thế. Sau đó, dù cho Jock biết rõ đây là bệnh nhân tư ẩn bảo hộ, nhưng lấy hắn cái kia tính cách, hơn phân nửa còn là sẽ khống chế không nổi tính tình. Adam cũng không muốn bị bọn thủ hạ trước mặt mọi người nhục mạ. Như thế hắn chỉ có thể từ bỏ job. Có thể làm như vậy hắn hoặc nhiều hoặc ít lại có một chút người xấu, hương vị. Dù sao nhân gia job vừa mới gặp lớn như vậy biến cố. Bởi vậy đề phòng tại chưa xảy ra. Trực tiếp điểm ra sau đó tỷ lệ lớn sẽ phát sinh mâu thuẫn. Chặt đứt job giận cường tráng sợ người túi mật khả năng. Mới là lựa chọn tốt nhất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.